Lúc này rốt cuộc cô cũng nhìn thấy Trình Cầm, nhìn bộ dáng của hắn có vẻ chưa bị tổn thương sợi tóc nào. Cách chương.